Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 đánh bạc cánh mạng va chạm. Bất quá, ta nương nàng trong lòng vẫn là sợ biểu tỷ các ngươi tới làm phá hư. Cho nên sơ tam ngày đó biểu ca biểu đệ đi chúc Tết phía trước. Nàng đều đối ta cũng không tệ lắm, chính là, chờ bọn họ vừa đi, ta nương nàng liền biến sắc mặt. Sơ tứ ngày đó, cữu cữu bọn họ liền đều tới. Ta nương chết sống đem ta hướng đại biểu ca bên kia đuổi. Nàng cùng mợ các nàng còn đều hướng về phía ta cười. Luôn miệng nói cái gì ta cùng đại biểu ca thật là trời sinh một đôi đất dựng một cặp. Mợ còn nói nàng trong lòng thích ta thích đến cùng cái gì dường như. Nếu là ta làm nàng con dâu, nàng nhất định đem ta đương thân nữ nhi giống nhau đau. Nói lên ngay lúc đó tình hình, Thu tỷ nhi còn nhịn không được run lên, ta cũng phát hiện tình huống không đúng. Chạy nhanh liền chạy ra đi, chính là bọn họ còn không buông tha ta, ta đều có thể nghe được bọn họ ở sau lưng thương lượng muốn đem ta cùng đại biểu ca thấu thành một. Đôi, lúc ấy ta liền xem hù chết, ta thật hận ngày hôm qua như thế nào liền không đi theo biểu ca bọn họ cùng nhau trở về. Ta trái lo phải nghĩ. Cảm thấy vẫn là chạy nhanh rời khỏi hào. Tới rồi buổi tối, ta liền muốn thu thập tay nải đi. Chính là ta nương lại sớm đã nghĩ tới. Nàng kêu đệ đệ bọn họ ở cửa ngăn đón ta. Lăng là đem ta cấp chạy trở về. Vì sợ ta lại chạy, nàng dứt khoát liền cùng ta trụ một cái trong phòng. Tới rồi 15 ngày đó, cữu cữu bọn họ lại tới nữa. Lần này còn đề ra một con gà lại đây. Nói là tới cửa tới cầu hôn, cùng bọn họ cùng đi đến còn có mợ nhà mẹ đẻ đệ muội. Nói là trung gian bà mối, Thu tỷ nhi nói chuyện, nàng lại bắt đầu phát run, bọn họ còn tưởng đem ta đuổi tới phòng bếp đi, tưởng cõng ta đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Chính là lúc này đây ta không có nghe bọn hắn nói. Ta liền xông vào ta nương trong phòng, lớn tiếng nói cho bọn họ ta không gả. Thật muốn bức ta, ta liền chết cho bọn hắn xem. Sau đó Lý, nghe thấy Thu tỷ nhi nói như vậy, Hoàng thị cũng đã khẩn trương đến hai tay đều nắm chặt thành nắm tay. Nàng vội vàng liền hỏi, Thu tỷ nhi hút hút cái mũi. Ta nương khi ta là hù dọa nàng, khiến cho ta đi tìm chết a. Ta liền chính xác làm trò bọn họ mặt đâm tường. Chỉ tiếc, trong nhà đều là đầu gỗ tường. Ta đụng phải đi cũng chỉ đem đầu cấp đâm đau. Lại liền ra cũng chưa phá, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Người này lại là Hà Tất Lý. Hoàng thị chạy nhanh ôm nàng, lột ra Thu tỷ nhi tóc mái xem cái trán của nàng, quả nhiên. Nàng trên trán còn sưng đỏ một mảnh, Giang thị rõ ràng đều không có cho nàng xử lý một chút miệng vết thương. Hoàng thị chạy nhanh đã kêu. Tô Nhiễm đem thuốc mỡ lấy lại đây. Lại cẩn thận cấp Thu tỷ nhi ở trên trán đắp thượng một tầng, vài thiên. Nàng trên trán còn sưng đỏ thành như vậy. Cho nàng dì thuốc thời điểm Thu tỷ nhi còn nhịn không được cắn răng đào hút không khí. Là có thể biết nàng lúc ấy đâm cho có bao nhiêu tàn nhẫn, nha đầu này lúc ấy thật là hạ quyết tâm. Muốn đi tìm chết, nghĩ vậy một chút, Hoàng thị càng đau lòng đến không được. Người đứa nhỏ ngốc này. Người nói ngươi đều ở làm chút cái gì việc ngốc, ngươi biết rõ qua 15 tỷ tỷ ngươi bọn họ liền phải đi tiếp ngươi. Ngươi chỉ cần chịu đựng kia một ngày không phải không có việc gì. Lúc ấy ta bị buộc nóng này, kia còn tưởng được đến càng nhiều. Hơn nữa đại cô ngài không biết ta nương, nàng ở nàng nhà mẹ đẻ bên kia sự tình thượng, kia luôn luôn là nàng nhà mẹ đẻ bên kia nói như thế nào. Nàng liền như thế nào làm. Cha ta đều không thể kêu nàng sửa chủ ý, lúc ấy cữu cữu, bà ngoại bọn họ đều tới, xem kia trận trượng, rõ ràng chính là tính toán cùng ngày đem sự tình cấp định ra tới. Chờ các ngươi quá khứ thời điểm đã gạo nấu thành cơm, các ngươi cũng không thể đem bọn họ cấp thế nào, ta chỉ có đánh bạc này mệnh đi, có lẽ còn có thể hù dọa được bọn họ. Thu tỷ nhi lắc đầu. Lại ngây ngốc nở nụ cười, bất quá lúc ấy ta kia va chạm. Thật đúng là đem bọn họ cấp dọa sợ, bọn họ biết ta là thiệt tình thà chết cũng không chịu gả. Ta nương lúc ấy liền tức giận đến muốn đánh chết ta. Chính là cữu cữu bọn họ nào bỏ được a? À? Bọn họ còn chờ ta sống sờ sờ gả qua đi cho bọn hắn kiếm tiền lý. Cho nên, bọn họ cũng không dám đem ta bức cho thật chặt. Việc hôn nhân tạm thời cũng không nhắc lại, bất quá chờ bọn họ đi rồi. Ta nương càng tức giận đến không được, liền vung lên cái chổi đem ta cấp đánh một đốn. Sau đó, nàng đã kêu đệ đệ bọn họ đem ta cấp bó lên. Ném tới túp lều, nói là muốn cho ta hảo hảo ăn chút đau khổ. Khi nào ta đáp ứng gả chồng, nàng khi nào lại phóng ta ra tới, nói cách khác. Nàng bị nhốt ở cái kia túp lều suốt 2 ngày thời gian. Tô Nhiễm tức khắc một lòng đều nắm đau lên. Nàng vội vàng đứng dậy. Ta đi cho ngươi ngao điểm cháo đi, ngươi chạy nhanh đi. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu. Lại quay đầu lại ôm chặt Thu tỷ nhi. Ta đáng thương Thu tỷ nhi. Ngươi như thế nào liền như vậy mệnh khổ a? Còn có ngươi cái kia cha. Hắn ngày thường tùy tiện giang thị lăn lộn còn chưa tính. Hiện tại mắt thấy nàng như vậy lăn lộn chính mình thân khuê nữ. Hắn thế nhưng cũng không ngăn cản. Đại cô, ngài cũng đừng nói cha ta. Hắn tính tình ngài còn không biết sao. Kỳ thật hôm nay hắn có thể đáp ứng đem ta bán cho biểu tỷ. Còn trước mặt mọi người quở trách ta nương một đốn. Này liền đã thực không dễ dàng, ai? Ta đáng thương hài tử. Ngươi 2 ngày này chính là ăn đại khổ. Về sau, ngươi liền an tâm ở chỗ này ở, không bao giờ phải đi về cái kia địa phương quỷ quái. Ân, hai người thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Nhiễm nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng, lại đi phía trước đi vài bước. Nàng liền nhìn đến Trình ôm tay nải ngơ ngác đứng ở trong viện Liễu tỷ nhi, nha đầu này trước kia. Đều là đi theo Giang thị lại đây, đó chính là Giang thị một cái chung theo đuôi. Giang thị đi đâu nàng đi đâu, chính là hiện tại, nàng một người tới, toàn ca nhi an ca nhi rõ ràng không thích nàng, từ gia cựu cữu gia liền không có lý quá nàng, Lý nhị đối người trong nhà đều không thế nào nói chuyện lý. Liền càng không nói đến để ý tới nàng, Viên tiên sinh lại là cái mặc kệ ngoài thân sự, cho nên từ vào đại môn đến bây giờ, nhà đầu này liền ngây ngốc ở chỗ này đứng. Nửa ngày cũng chưa dịch một chút hoa, hôm nay thời tiết còn hào, trên đỉnh đầu thái dương ấm hô hô, chính là Liễu tỷ nhi trên trán lại lăng là thấm ra tới một tầng mồ hôi lạnh. Có thể nghĩ chính mình ở trong mắt nàng có bao nhiêu đáng sợ hiện tại. Vừa thấy đến Tô Nhiễm lại đây, Liễu tỷ nhi lại một cái giật mình, hai chân liền bắt đầu sau này lui, Tô Nhiễm hiện tại một lòng chỉ nghĩ cấp Thu tỷ nhi nấu cháo dưỡng. Dưỡng nàng đói bụng suốt 2 ngày bụng, căn bản vô tâm tư cùng cái này tiểu nha đầu làm ầm ĩ. Liền chỉ trong một góc một cái nhà ở, đó là ngươi nhà ở, đi vào trước ăn trí đi. A, nga, vừa rồi nghe bên kia trong phòng Thu tỷ nhi tiếng khóc. Liễu tỷ nhi trong lòng sợ hãi đến không được, còn lo lắng Tô Nhiễm ra tới tìm nàng phiền toái lý. Kết quả ai biết, Tô Nhiễm lại chỉ là bình tĩnh kêu nàng tiên tiến phòng đi. Liễu tỷ nhi ngược lại ngơ ngẩn, nàng ngốc ngốc gật gật đầu. Liền ôm tay nải vào nhà đi, này nhà ở địa phương không lớn. Chính là bên trong giường a cái bàn băng ghế gì đó đều là mới làm. Dùng từ trên núi chặt bỏ tới đầu gỗ, làm tốt sau cũng không có như thế nào nhiều lăn lộn. Chỉ thượng một tầng đánh vét ni. Thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân, trên giường còn bãi mới tinh đệm chăn, mềm xù xù, sạch sẽ, vừa thấy liền không ai ngủ quá tốt như vậy địa phương. Thật là cho nàng trụ, Liễu tỷ nhi có chút hoài nghi, phải biết rằng, liền tính là ở nhà mình, nàng cũng không trụ quá như vậy sạch sẽ chỉnh tề phòng ở. Không ngủ quá tốt như vậy đệm chăn, lại một người ôm tay nải ở cửa đứng nửa ngày. Nàng nghe được Tô Nhiễm vào phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Toàn ca nhi cùng An ca nhi lập tức mang theo Tráng ca nhi qua đi cho nàng hỗ trợ. Tỷ đệ mấy cái vừa nói vừa cười. Mơ hồ còn có Tráng ca nhi mơ hồ không rõ tiếng kêu truyền đến. Bọn họ như là đều không có chú ý tới nàng dường như. vẫn là nói, cái này địa phương thật là cho chính mình chuẩn bị. Liễu Tỷ Nhi lại do dự một hồi, vẫn là xoay người mở ra tay nải, đem bên trong vài món xiêm y gì đó đều cấp lấy ra tới phóng hảo, lại một người ngốc ngốc đợi một hồi. Rốt cuộc An Ca Nhi lại đây, uy, đối người này, An Ca Nhi là một chút ấn tượng tốt đều không có. Cho nên vững vàng khuôn mặt âm u cùng nàng nói chuyện. Ra tới, ăn cơm, Liễu Tỷ Nhi ngốc ngốc ứng thanh, chậm rãi đi ra, liền nhìn đến Toàn Ca Nhi đã từ phòng bếp bưng một ít đồ ăn ra tới. Thu Tỷ Nhi rửa sạch sẽ thân mình thu thập hảo miệng vết thương. Cũng bị Hoàng Thị nâng ra tới. Thấy Liễu Tỷ Nhi, Hoàng Thị ánh mắt lóe lóe, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là kêu Thu Tỷ Nhi ngồi xuống, sau đó mới đối Liễu Tỷ Nhi nói, ngồi xuống, ăn cơm đi, Liễu Tỷ Nhi chạy nhanh ngồi xuống, bởi vì Thu Tỷ Nhi mấy ngày không ăn cơm, dạ dày quả yếu ớt, cho nên Tô Nhiễm chỉ cho nàng ngao điểm cháo, sau đó xào hai cái rau xanh, trước làm nàng ăn một chút gì lót lót bụng. Chờ ngày mai tái hảo hảo tiến bổ, bất quá, xét thấy còn có Liễu Tỷ Nhi ở, cho nên Tô Nhiễm vẫn là lại nhiệt một chén cơm, lại đem thịt kho cắt một mâm lấy ra tới, liền bãi ở Liễu Tỷ Nhi trước mặt. Liễu Tỷ Nhi phùng bát cơm, nhìn trước mắt này bàn thịt kho, nàng nước miếng liền bắt đầu không ngừng ra bên ngoài lưu, chẳng qua, mắt trông mong nhìn này một mâm thịt, nàng lại không dám duỗi chiếc đũa đi ăn. Chỉ có thể học Thu Tỷ Nhi bộ dáng, liền rau xanh lùa cơm ăn, vẫn là Tô Nhiễm xem bất quá đi nói câu. Người ăn chút thịt đi. Nga, Liễu Tỷ Nhi mới đem chiếc đũa duỗi hướng thịt chén, nhưng nàng cũng chỉ ăn vài miếng. Cũng không dám lại động, hôm nay lăn lộn như vậy một chuyến. Đến bây giờ thiên đều đã đen, ăn no cơm, Thu Tỷ Nhi tinh thần rốt cuộc thả lỏng lại, người cũng rốt cuộc chống đỡ không được. Mí mắt bắt đầu đánh nhau, Hoàng Thị chạy nhanh liền lôi kéo nàng trở về đi. Đêm nay Thượng Thu Tỷ Nhi cùng ta ngủ, Nhiễm Tỷ Nhi, Tráng Ca Nhi cùng ngươi cả đêm. Hảo Tô Nhiễm chạy nhanh đáp ứng, quay đầu lại liền đem Tráng Ca Nhi nhét vào Lý Nhị trong lòng ngực. Người trước nhìn hài tử, ta cùng Liễu Tỷ Nhi trò chuyện, nói xong, nàng liền hướng Liễu Tỷ Nhi gật đầu một cái. Đi thôi, ngoặc kép. Hết chương.